bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, học sinh lúc này đây ca ngợi nói được thiệt tình thực lòng, cảm tạ hắn khoan dung, nhưng mà khoan. Dung thần tao ngộ nguy cơ, đèn sáng ngời. Cố Dĩ An ánh mắt dừng lại ở gối đầu vị trí, notebook, ngọc bội, tiểu quan tài, dân cờ bạc thẻ bài, thẻ ngân hàng, ké vào âm hồn mộc thượng quỷ thắt cổ, cùng với lớn bằng bàn tay hỏa long đều hào hào mà đãi ở gối đầu thượng, âm hồn mộc thượng hô hô ngủ. Nhiều quỷ thắt cổ, nó chậm nửa nhịp, rốt cuộc phát hiện đèn sáng, vương phi. Quỷ thắt cổ vui sướng mà bay tới Cố Dĩ An bên người, nó kia khó nghe lại ồn ào thanh âm lần thứ hai. Vang lên, vương phi, vừa mới có trong nháy mắt các ngươi hơi thở biến mất. Ngô, Cố Dĩ An nhìn notebook đột nhiên xuất hiện, phiến bay quỷ thắt cổ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Bị notebook phiến tới rồi 2-3 mễ nơi xa trên mặt đất, trên thực tế. Quỷ thắt cổ ban đầu là thật sự bị phiến bay, nhưng nó phi trong quá trình kịp thời phản ứng lại đây chính mình khả năng nói sai rồi lời nói. Lúc này mới chọc đến notebook đột nhiên đánh quỷ, nó chạy nhanh chính mình cấp chính mình thêm diễn. Làm bộ thê thê thảm thảm bị đánh bay rất xa, chờ rơi xuống trên mặt đất, nó lúc này mới dám mở miệng bổ cứu nói. Vương phi, là khí thức của ngươi biến mất quá một cái chớp mắt, quỷ thắt cổ thử một lần nữa phiêu hướng Cố Dĩ An, vương phi, có phải hay không ngài lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ? Lần sau có thể mang lên tiểu nhân sao? Notebook thay thế được phía trước quỷ thắt cổ vị trí phập phình ở Cố Dĩ An trước người, quỷ thắt cổ. Vòng quanh notebook đánh cái chuyển, ý thức được chính mình giống như không nên xuất hiện, vương phi. Ngài phải có sự đã kêu tiểu nhân đi trước tu luyện, nó tưởng chạy nhanh lưu, Cố Dĩ An nói. Từ từ, quỷ thắt cổ phiêu ở không trung tiểu thân mình cứng đờ. Căn bản không dám nhìn hướng notebook, chỉ là cung kính mà đối Cố Dĩ An nói. Vương phi, ngài có gì phân phó? Cố Dĩ An nói, người đem nó mang đi, Cố Dĩ An lời nói, nó, nói chính là ai? Thực rõ ràng là nói notebook, lấy Cố Dĩ An đối notebook hiểu biết. Nó là sẽ không thừa nhận chính mình là thần, đặc biệt là có thuần trắng trong không gian câu nói kia. Sau, nó hẳn là càng sẽ không thừa nhận chính mình là thần, vừa mới kia chàng trong trò chơi. Thi nhân đều không thừa nhận chính mình là lục tử trạch, thi nhân có lẽ sẽ thừa nhận chính mình là thần, rốt cuộc thuần trắng trong không gian câu nói kia. Chỉ có thi nhân tên kia biết, Cố Dĩ An từ bỏ hồi tưởng vừa mới câu nói kia, nàng khôi phục bình tĩnh, lục tử trạch người này. Nó ái khoác áo choàng liền tùy nó khoác áo choàng, chỉ cần nó dám thừa nhận nó là thần. Cố Dĩ An suy nghĩ một vòng, cũng không nghĩ tới có thể đối người này thi triển trả thù thủ đoạn, thôi, Cố Dĩ An không có lại đi. Tưởng chuyện này, nàng tính toán trước hảo hảo ngủ một giấc. Rốt cuộc ngày mai nàng còn muốn đi điều tra ca ca mất tích sự tình, mà ngủ ngon giấc tiền đề là. Notebook cái này sốt ruột ra hỏa trước từ nàng trước mắt tạm thời rời đi, quỷ thắt cổ nghe được Cố Dĩ An yêu cầu, nó hoàn toàn không dám lên tiếng, nó liền một nho nhỏ quỷ thắt cổ. Nào dám đi nâng quỷ vương, nó nếu là đi nâng quỷ vương. Chỉ sợ dây tiếp theo nghênh đón nó chính là quỷ vương cho nó siêu độ, quỷ vương không dám chọc. Vương phi mệnh lệnh lại không dám không tuân thủ, quỷ thắt cổ thực phát sầu, notebook cũng thực quỷ. Khuất nó chính mình tự động mở ra, trang giấy hoành tuyến thượng hiện lên rồng bay phượng múa một hàng tự, ngươi như thế nào đột nhiên? Giận ta, notebook giả ngu giả ngơ đệ nhất nhân, Cố Dĩ An nhìn đến notebook. Vừa mới bị nàng lựa chọn tính quên đi sự tình liền lại trở về tới rồi nàng trong óc nàng hiện tại. Liền tưởng đem trước mắt notebook nhét vào gối đầu phía dưới, Cố Dĩ An nói. Không sinh khí, chỉ là hiện tại không nghĩ thấy ngươi, nàng dám đối với thần sinh khí sao? Đương nhiên là không dám, ơ siêu notebook nghe được Cố Dĩ An nói. Tựa hồ là đặc biệt thương tâm, mơ siêu nó lại sử dụng ra nhất chiêu cũ kỹ chiêu số, trang giấy mặt trên. Có một cái thật lớn tự anh, Cố Dĩ An, ngoặc kép, mạnh mẽ bán manh đáng xấu hổ, nàng cùng một cái vừa tức giận cái gì, Cố Dĩ An bình tĩnh trở lại cảm xúc, nói, đã trễ thế này, nên nghỉ ngơi, sự tình hôm nay như vậy từ bỏ, notebook thượng ban đầu chữ viết xấu đi. Tân một hàng tự xuất hiện ở trang giấy mặt trên, ta bồi ngươi nghỉ ngơi. Ngươi một cái notebook bồi ta nghỉ ngơi. Cố Dĩ An theo sau phản ứng lại đây notebook ý tứ trong lời nói, nàng mặt vô biểu tình. Mạnh mẽ khép lại trước mắt notebook, có người, cấp điểm ánh mặt trời. Hắn liền sán lạn, nàng liền không thể đối hắn hảo một chút, Cố Dĩ An tính toán đem notebook phóng tới. Bên cạnh gối đầu phía dưới, nàng hướng cái kia gối đầu nhìn lại. Chỉ thấy quỷ thắt cổ liên hợp tiểu nữ hai. Hai cái quỷ hai đánh một vây ẩu nhỏ bé bản ác long, quỷ thắt cổ còn ở la hét. Làm ngươi không nghe Vương Phi nói. Có nghe thấy không? Từ giờ trở đi, ngươi cũng chỉ có thể nghe Vương Phi nói, tiểu nữ hài đá một chân ác long. Cũng nói, tàu nó, trong trò chơi không nghe An An nói, đáng thương ác long hoàn toàn không có hai chỉ quỷ âm. Thiểm mơ siêu tiểu nữ hài cùng quỷ thắt cổ đánh nhau toàn chọn ác long nhược điểm xuống tay. Một cái công kích đôi mắt, một cái công kích hai cánh, ác long bị chúng nó đánh đến không có đánh trả chi lực. Nó mới vừa phun ra hỏa liền sẽ bị tiểu nữ hài một chân đá đến cằm. Cưỡng chế khép kín miệng, Cố Dĩ An vừa mới tâm thần ở cùng notebook giao lưu thượng. Nhất thời cũng không chú ý tới bên cạnh phát sinh tranh đấu, dừng tay, nàng thấy như vậy một màn. Trước tiên ra tiếng ngăn lại, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài nghe được Cố Dĩ An thanh âm. Một cái vội vàng phiêu đi, một cái vội vàng nhảy khai. Chỉ còn ác long ngã vào gối đầu, quỷ khuất mà phun ra một đạo hỏa, đáng tiếc kia nói ngọn lửa quá tiểu. Liền nó dưới thân gối đầu cũng chưa thiêu, Cố Dĩ An nhìn về phía quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài. Nói, nó kêu hỏa long, về sau là các ngươi đồng bạn, không thể khi dễ nó, Cố Dĩ An duỗi tay tới rồi hỏa long bên cạnh, hỏa long nâng đầu nhìn Cố Dĩ An. Trong mắt lập lòe lệ quang, nó nhìn Cố Dĩ An. Lại nhìn bên cạnh hai cái không dám làm thanh tiểu quỷ. Nó ý thức được ai mới là nơi này lão đại, hỏa long lập tức bò lên trên Cố Dĩ An lòng bàn tay. Nó dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ Cố Dĩ An lòng bàn tay. Đại biểu nó phục tùng, Cố Dĩ An đem hỏa long phóng tới trước mắt. Xem xét một chút nó hai cánh chỗ miệng vết thương, nhân loại dược có thể dùng sao? Có thể nói, ta cho ngươi thượng điểm dược đi, hỏa long nghe vậy. Phát ra ấu thú nức nở thanh, nghe tới đặc biệt chọc người đau lòng. Nó ngoan ngoãn gật gật đầu, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài từng người chiếm cứ Cố Dĩ An một bên bả vai. Chiều hỏa long đầu đi lạnh nhạt ánh mắt, này đầu long ở trang đáng thương tranh thủ Vương Phi đồng. Tình, quỷ thắt cổ trong lòng như vậy tưởng. Nó quyết định ngày sau chính mình nhất định phải chọn hỏa long sai lầm. Đứng vững Vương Phi trong tay đệ nhất thuộc hạ vị trí, này đầu long ở trang đáng thương tranh thủ an. An đồng tình, tiểu nữ hài trong lòng như vậy tưởng. Nàng quyết định ngày sau nhất định phải đề phòng hỏa long. Không cho nó cướp đi an an coi trọng, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài dò ra đầu lẫn nhau xem một cái. Chúng nó nhạy bén phát hiện đối phương ý tưởng. Biết đối phương cùng chính mình mục đích nhất trí, từ giờ khắc này bắt đầu. Chúng nó lựa chọn hợp tác, Cố Dĩ An đem notebook phóng tới một bên. Nàng cầm lấy vừa mới cái kia hỏa long nằm gối đầu. Phóng tới một bên trên bàn, đem hỏa long đặt ở gối mềm mặt, Cố Dĩ An tìm ra chính mình mang lại đây dược. Đơn giản mà cấp hỏa long trên người miệng vết thương là một chút xử lý, nàng động tác tinh tế mà ôn. Nhu. Hỏa long ngơ ngác mà nhìn nàng, hảo, ngươi liền ngủ nơi này, đừng lộn xộn, Cố Dĩ An tốt nhất dược sau, thu thập dược phẩm mơ siêu hỏa long trống dẫm lên mềm mại gối đầu hướng bên cạnh bò hai bước, làm sao? Vậy, Cố Dĩ An nhìn nó, hỏa long ngưỡng đầu nhìn nàng, ánh mắt nhụ mộ, lúc này thoạt nhìn xấu manh, Cố Dĩ An ngón tay điểm hạ hỏa long đầu. Nàng hơi hơi mỉm cười, nói. Hảo hảo nắm mơ siêu, hỏa long lúc này ngoan ngoãn nằm xuống, giải quyết hỏa long chuyện này. Cố Dĩ An đem notebook cùng mặt khác đạo cụ phóng cùng nhau. Nàng tắt đèn, tính toán chân chính nghỉ ngơi, ở hắc ám hoàn cảnh chung. Cố Dĩ An chậm rãi chìm vào mộng đẹp, nhưng gối mềm hỏa long nghênh đón một cái notebook cùng hai chỉ. Quỷ, nó là có thể đêm coi, cũng có thể cảm giác nguy hiểm mơ siêu hỏa long run rẩy. Thân thể hướng tới notebook nơi phương vị, đầu chôn vào gối đầu, tỏ vẻ hoàn toàn thần phục, quỷ thắt cổ ngáp một cái, nói, quỷ vương đại nhân sẽ không so đo ngươi phía trước không nghe theo vương phi hành vi. Nhưng là chúng ta cần thiết đến giáo ngươi vài giờ quy củ, vương phi hiện tại ngủ. Ngươi nếu là dám phát ra động tĩnh đánh thức nàng, vậy chớ trách chúng ta xuống tay tàn nhẫn, hỏa long cái đuôi đều dính sát vào gối đầu mặt ngoài. Không dám hướng notebook phương hướng vọng liếc mắt một cái, quỷ thắt cổ ỉ vào notebook ở chỗ này. Kiêu căng ngạo mạn nói, điều thứ nhất, có quỷ vương đại nhân ở, người tuyệt đối không thể cướp đi vương phi lực chú ý, notebook hết sức rụt rè mà diêu một chút vở. Tựa hồ là đối quỷ thắt cổ nói nhận đồng, hỏa long chạy nhanh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ làm được điểm này, notebook vừa lòng điểm này. Nó lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, quỷ thắt cổ nói. Đệ nhị điều, có ta cùng cái này. Nữ ác ma ở, người cũng không thể cướp đi vương phi lực chú ý, tiểu nữ hài vừa nghe. Phản bác nói, là nữ la sát, quỷ thắt cổ nghe vậy. Nhớ tới một sự kiện, người chính là cái kia vương phi tiến trò chơi lần đó. Cùng bút tiên hoàng xảo cùng nhau ở phòng phát sóng trực tiếp chào phúng ta cái kia nữ la sát. Là ta quỷ thắt cổ vừa nghe, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, bay thẳng đến tiểu nữ hài nhào tới, hỏa long ở notebook đi kia một khắc. Nó liền cảm giác tới rồi, lúc này nó đầu nâng lên. Nhìn về phía trước hai chỉ quỷ, quỷ thắt cổ cùng tiểu nữ hài đánh đến chính hăng say, notebook. Không ở, hỏa long ai cũng không sợ hãi, nó nhẹ nhàng đong đưa cái đuôi. Xem diễn xem đến thực vui vẻ, khoảng cách Cố Dĩ An nơi khách sạn hơn 10 cây số ngoại mỗ khu biệt. Thự Cố Dĩ An sở nhớ mất tích nhân sĩ, nàng ca ca Cố Thiên Cảnh, đang cùng một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ nam thanh niên. Cùng với một cái béo đại thúc, ba người xúc ở một đống biệt thự phòng ngủ, bọn họ ba người thần sắc đều thực tiêu tụy. Nhìn ra được tới mấy ngày này quá thật sự không tốt, Cố Thiên Cảnh nhìn về phía béo đại thúc. Hỏi, đạo trưởng, ngươi là nói ta muội muội đã đến bên này. Béo đại thúc nói, vị kia nữ tu sĩ tại đây tòa thành thị, một cái khác nam thanh niên có chút vui vẻ nói. Ta muội muội tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, chúng ta rốt cuộc được cứu trợ. Cố Thiên Cảnh xem mắt người nọ. Nói, lão Trịnh, ngươi nói bừa cái gì? Ai là ngươi muội muội? Hắn dỗi lão Trịnh một câu, sau đó nhìn về phía béo đại thúc, đạo trưởng, ta muội muội thật là tu sĩ, thật sẽ pháp thuật. Béo đại thúc nói, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, liền không thấy đi qua mắt, vị kia nữ tu sĩ tu vi thành công. Cứu chúng ta khẳng định không thành vấn đề, hắn chưa nói vị kia nữ tu sĩ là dưỡng tiểu quỷ. Miễn cho hai vị này đối quỷ sợ hãi người sẽ càng sợ hãi, Cố Thiên Cảnh nửa tin nửa ngờ. Nói, nhưng vạn nhất là tới một cái đưa một cái làm sao bây giờ? Vốn dĩ ta đã chết cũng liền đã chết, liên lụy ta muội muội tiến vào chịu chết làm cái gì? Béo đại thúc nói. Nữ tu sĩ nếu là không điểm tu vi, sẽ đem ta danh thiếp cho các ngươi. Nàng chỉ là không có tính đến lần này quỷ sẽ như vậy khó chơi. Hơn nữa, các ngươi không phải phía trước thấy được sao? Ta tưởng thi pháp trực tiếp liên hệ nữ tu sĩ bản nhân. Đều không thể liên hệ, loại tình huống này chỉ tồn tại với hai bên tu vi cách xa. Nàng tu vi so với ta càng cao, nữ tu sĩ chính là dưỡng quỷ. Nhất thích hợp đối phó bọn họ hiện tại cục diện, Cố Thiên Cảnh nghe xong. Vẫn là có chút lo lắng, béo đại thúc thấy thế. Nói, ta đã thi pháp làm ngươi bạn gái nhỏ cấp nữ tu sĩ gọi điện thoại. Nữ tu sĩ hiện tại đều tới rồi thành thị này. Nhất muộn ngày mai buổi tối, chúng ta là có thể chờ đến nữ tu sĩ lại đây cứu người, lão Trịnh ưu sầu nói. Lão Cố, người xem chúng ta đồ ăn đều mau nhịn không được, nếu là ta muội muội không tới cứu chúng ta, kia chúng ta không chỉ có thể chờ chết. Hắn không mở miệng còn hào. Cố Thiên Cảnh nói, người nơi này đồ ăn dự trữ như thế nào ít như vậy? Lão Trịnh khóc tang mặt nói, ta tính toán đổi địa phương, nhưng ai biết ngươi đã đến rồi, ngươi còn mang theo như vậy nhiều người lại đây, Cố Thiên Cảnh tức giận nói. Ta chỉ dẫn theo đạo trưởng một người, những người đó rõ ràng là chính ngươi mời đến trừ quỷ. Ngươi còn muốn trách ta trên người, béo đạo trưởng cũng bất đắc dĩ nói. Các ngươi nếu là sớm nói các ngươi còn thỉnh người khác, cũng đừng kêu ta, vì kẻ hèn 20 vạn, ta này mạng già đều mau đáp nơi này. Hết chương.